cô em nhầm giường rồi. Chương 27, cả ba chúng ta đều là vấn đề. Góc truyện audio.com. Trời đã quá trưa, bầu trời xanh ngắt đến một ngạt, thấp thoáng những cụm mây trắng bồng bềnh trôi chậm chậm giống như bầy cừu của chú bé Mộc Đồng đang thần thơ đi dạo trên một thảo nguyên màu xanh ngọc mênh mông. Đến những làn gió cũng trở nên oi nồng, hơi nóng gay gắt làm mặt đường đau khổ phả hơi nước hầm hập như đáy chảo gang. Ánh mắt trời vàng rực xuyên qua ô cửa kính xe cao có chọc chọc vào mặt tôi, để lại những vệt màu vàng hung quá quắt phía sau lớp mi mắt đang nhoa mờ. Nắng dã man, nắng tàn bạo, nắng thấu trời xanh. Tôi nhăn mặt cựa mình, sau đó cố lờ đi cảm giác nặng trình trịch tê cứng ở vai, từ từ thè lưỡi, liếm liếm bờ môi khô khốc. Cổ tôi cũng trở nên nhức mỏi, đau âm ỉ như đang đeo hai túi đá đại bự. Cực hình, đúng là siêu cực hình. Khò, một tiếng ngáy khàn khàn vang lên ở phía vai phải tôi, mang theo âm điệu thỏa mãn vui vẻ. Híp, một tiếng ngáy khác cũng thô bỉ không kém, quấn quýt bên vai trái của tôi, kèm theo những tiếng khịt mũi lười biếng. Khốn nạn, đến mức này thì bà đây chịu đựng hết nổi rồi. Các bạn thử nghĩ xem, trong những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn vô song, nếu có hai nam một nữ ngồi cùng băng ghế trên một chuyến xe tình yêu, à nhầm, chuyến xe bão táp, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trường hợp một nữ chính gục đầu vào vai nam chính, nam phụ ngồi bên cạnh ghen tuông lồng lộng. Trường hợp hai, nữ chính vô ý gục đầu sang vai nam phụ, nam chính đau buồn nhìn theo, sự lâm ly thống thiết người người trong ánh mắt. Cuối cùng, sức mạnh tình yêu quá cao cả đã làm cho nữ chính tình cơn u mê mà. Ngả đầu về vai nam chính, nói chung, bạn nam phụ luôn luôn, vâng, luôn luôn bị cho ra rìa một cách vô nhân đạo. Thế nhưng, hiện thực thì lúc nào cũng tàn khốc và khó đỡ hơn phim. Chẳng hạn như, bây giờ đây, nữ chính trong bộ phim Chuyến Bão Táp là tôi đang bị nam phụ và nam chính ngả đầu vào vai mà ngủ ngon lành. Tôi chỉ muốn phun nước bọt vào đầu hai gã công tử láo xược chết bầm này. GT, cái gì mà lãng mạn, cái gì mà tranh giành nữ chính. Khốn nạn, tôi vốn là nô lệ kiêm đồ chơi kiêm gối ngủ miễn phí của hai anh chàng khả ố này, từ lâu căn bản đã không còn đường lui rồi. Nhìn xem, mọi người nhìn xem, trên đời này, đâu có ai là hoàn hảo. Phi Long biệt hiệu nụ cười quyến rũ, đâu có ai ngờ lúc ngủ cậu ta chảy nước dãi như điên, hay là Hán Khanh, biệt hiệu công tử vô tình, đố cô nàng nào biết khi ngủ gật cậu ta vừa ngáy vừa nói mê. Tuy rất bức xúc và khó chịu nhưng tôi vẫn không thể lý giải vì sao lại không lạnh lùng rũ vêu và tặng mỗi tên một cái cốc đau điếng như tính cách tôi thường ngày. Chắc dù sao khi ngủ bọn họ vẫn đỡ nguy hiểm hơn, tôi tự nhủ như thế. Chiếc xe vẫn chạy bon bon, khung cảnh bên ngoài giống như đang hối hả chạy về hướng ngược lại, cây cối, nhà cửa vụt đến vụt đi trong phút chốc. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, anh điều phối viên cầm loa hét lớn với đám học sinh đang gà gật trên ghế ngồi. Chấm, chạm dừng chân thứ nhất, bò sữa Long Thành. Mọi người có thể di chuyển xuống xe và giải quyết vấn đề cá nhân, cũng có thể mua đồ ăn, quà lưu niệm nếu muốn. Tôi nhúc nhích hai vai mình, bất mãn nói với âm lượng cao hơn thường ngày một chút. Chấm, dậy đi, hai gã chư bát giới này, tới chạm dừng chân rồi kìa. Phi Long khẽ nhăn mặt, sau đó đờ đẫn ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt. Hán Khanh gục gà thêm một lúc nữa, sau đó cũng uể oải nhấc đầu dậy. Góc truyện audio.com, mái tóc vốn thường ngày chỉn chu của hắn giờ đây rối bù và lộn xộn. Vài lọn tóc đen nhánh rũ xuống trán, mang đến cho hắn một vẻ mệt mỏi trẻ thơ, nhất thời làm người ta cảm thấy đáng yêu. À, tôi lại nghĩ linh tinh rồi. Chạm dừng chân heo sữa, hắn nhìn tôi bằng cặp mắt ngái ngủ, giống như được phủ một lớp sương sớm màu bạc. Giọng nói cũng trở nên khàn khàn lười nhác, tôi bấm bụng cảnh báo, đừng có để bị hắn ta hấp dẫn, đừng có để bị hắn ta hấp dẫn. Là chạm dừng chân bò sữa Long Thành, có xuống hay không, tôi vừa nói vừa sốt ruột ngồi dậy, bộ dạng như sẵn sàng xuống xe bất cứ lúc nào. Đi, Hán Khanh và Phi Long đồng thanh đáp gọn, ngữ khí chắc nịch mà nhẹ bẫng. Tôi nhún vai, sau đó lò dò men theo những hàng ghế dọc lối đi, một lúc sau đã rời khỏi xe tiếp cận với bầu không khí thoáng đãng bên ngoài. Đập vào mắt tôi là hàng chữ bắt mắt cực lớn, chạm dừng chân bò sữa Long Thành kính chào quý khách, nhận thấy phía xa trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm có một con bò sữa bằng nhựa cực lớn, chưa kịp suy nghĩ gì, tôi đã vui vẻ chạy lại. Một số em bé tầm 5, 6 tuổi đang tíu tít cưỡi lên lưng con bò đó mà toét miệng cười làm dáng để chụp hình. Xung quanh là các nhóc cũng đang tuổi nhi đồng hào hứng chờ tới lượt. Tôi đột ngột cảm thấy xấu hổ. GT, nói gì thì nói, phải mau chuồn êm khỏi chỗ này thôi, ở lại thêm chút nữa tôi sẽ bị bàn dân thiên hạ cười cho thối mũi. Khiết Du, cậu thích con bò này à? Phía sau thình lình vang lên giọng nói quen thuộc của Hán Khanh, âm điệu mang theo nét cười vui thích. Tôi bối rối quay người lại, giả ngu cười cười. Chấm, hà, đâu, đâu có tôi, Phi Long lại lù lù xuất hiện bên cạnh miệng nở nụ cười tinh danh. Chấm, cậu thích bò sữa đến thế à? Sau đó, cả hai người đó quay sang ngắm nghía, rồi hùng dũng tiến lại gần con bò. Bọn họ vô cùng thiếu đạo đức, lạnh lùng đẩy các em nhỏ tội nghiệp đang chơi đùa vui vẻ sang một bên, rồi. Rồi bọn họ cúi xuống, nắm lấy cái bộ phận dùng để lấy sữa của con bò. Rất may là bộ phận này làm bằng nhựa, nên họ không đến nỗi bị bò đá cho móp mặt. Thế rồi, Phi Long móc ra chiếc điện thoại cảm ứng, vui vẻ chụp lại hình ảnh bạn Hán Khanh đẹp trai phong độ đang làm động tác vắt sữa bò. Một lúc sau, Phi Long lại hí hửng lại gần con bò, tiếp tục thực hiện cái động tác thô bỉ đó. Những người xung quanh nhìn bọn họ bằng cặp mắt kỳ dị. Hán Khanh quay sang phía tôi hét lớn. Chấm, lại đây, Khiết Du trò này vui lắm. Chụp vài tấm hình làm kỷ niệm nào. Mọi người nhìn cái gì vậy? Hai kẻ điên này, tôi không quen, thật không quen biết gì cả mà. Một lúc sau, mọi người đã sẵn sàng để tiếp tục chuyến đi. Tôi leo lên xe, mặt bí xị như đờ ít nồi, hầm hầm ngồi khoanh tay nhìn về băng ghế trước mặt. Phi Long thấy vậy thì hí hửng hỏi. Chấm, sao nào, không được chụp hình nên tức à? Tại cậu cả thôi, tôi dù cậu có thèm đi đâu. Hán Khanh nhún vai kênh kiểu, tôi lạnh lùng nhả ra từng chữ, mặt răng đầy hắc tuyến tối sầm. Chấm, cảm ơn, chỉ là các cậu làm tôi nhớ đến các cô vắt sữa bò, chỉ biết coi bầu vê ú bò là lý tưởng, đột nhiên cảm thấy cảm động. Phi Long, Hán Khanh, Dán, các anh đã hiểu nữ chính nguy hiểm đến mức nào chưa? Hô hô, Phi Long, Hán Khanh, cười gằn, cái đó chẳng phải là do cô làm sao? Dán, run rẩy mặc áo chống đạn, ít phút sau, Phi Long lại không yên phận quay sang nhét một bên headphone vào tai tôi, nói bằng giọng vô cùng trịnh trọng. Chấm, góc chuyện audio.com, nghe cái này đi, nhạc sâu làm tâm hồn người ta thư thái. Liền sau đó, giống như có gắn động cơ tự động, Hán Khanh cũng quyết liệt nhét headphone vào bên tai còn lại của tôi, nghiêm nghị giới thiệu. Chấm, nhạc heavy metal rock giúp thanh tỉnh đầu óc, thế là, đôi tai khốn khổ của tôi phải chịu đựng một bên là nhạc rock đùng đùng xình chát, một bên là nhạc sâu buồn buồn thê lương. Kìm nén cơn thịnh nộ một lúc cuối cùng tôi cũng bùng nổ, điên tiết rút hai bên tai nghe ra một cách hung bạo, gào lên. Chấm, nhưng tôi là người Việt Nam, tôi chỉ muốn nghe cải lương, tôi chỉ muốn nghe ca trù. Phi Long và Hán Khanh mặt tím gắt rồi lại đen, cuối cùng khôn ngoan quyết định ngậm chặt miệng làm hến mặt người. Bầu không khí im lặng lạnh lẽo bao phủ, trải qua một quãng thời gian dài như cả thế kỷ cuối cùng cũng đến nơi rồi. Cả đoàn mặt mũi phờ phạc quần áo xộc xệch lơ mơ bước xuống xe. Lúc này đã là xế chiều, cả vùng quê yên lặng trong sắc vàng nhạt u minh, những làn gió mang theo mùi hương của đồng nội chậm rãi đổ xô đến, giống như đang thăm dò những người khách lạ. Tôi lúc lắc đầu vài cái cho tỉnh hẳn, sau đó không kìm được đưa tay lên che miệng ngáp đến sái quai hàm. Anh điều phối viên là người cuối cùng bước xuống xe, vừa đi vừa cầm loa nói oang oang. Chấm, chúng ta sẽ ở nhờ nhà người dân ở đây. Vì số lượng học sinh tham gia dã ngoại rất ít nên mỗi người ở riêng một nhà, sau đây là danh sách. 10 phút sau, tôi đã lò dò tìm kiếm căn nhà của một người phụ nữ có tên là Tư Dừa. Theo như anh điều phối viên hướng dẫn, nhà bà ấy ở cạnh một bụi dừa nước ở cuối làng, đối diện là một vườn rau nhỏ. Nhưng vấn đề ở đây là, nhà người dân nào cũng có trồng dừa và dựng một vườn hoa. Tôi từ nhỏ đã mù phương hướng trầm trọng, thậm chí hồi học tiểu học toilet ở đâu tôi còn không nhớ, thường xuyên đi lạc xuống tận phòng bảo vệ. Tuy nghe nói sẽ ở nhờ nhà một người phụ nữ hiền lành tên Dừa làm tôi rất yên tâm, nhưng cái chính ở đây là tôi không sao tìm được đường. Mải mê suy nghĩ tôi lơ đãng đụng phải một cây cột điện bằng thịt có màu đen đen. Đi đứng cái kiểu gì thế, một giọng nói đặc sệt hương vị miền quê vang lên phía trên đỉnh đầu tôi. Tôi xoa xoa trán, đứng lùi lại một bước rối rít xin lỗi. Sau đó định thần nhìn lại, phát hiện hình như tôi vừa đụng phải một gã da đen như bê thui, cởi trần trùng trục cao lêu nghêu như một cây cột nhà cháy. Chắc là người trong làng, tôi tự nhủ rồi nặn ra một nụ cười ngọt ngào như làn gió tháng riêng, cẩn thận hỏi cột nhà cháy. Tôi đang tìm nhà của bác Tư Dừa, chẳng hay cậu có biết. Cột nhà cháy đưa tay lên gãi đầu, cặp mắt đen lấp loáng nhìn tôi một lúc, sau đó nghi ngờ trả lời. Chấm, bà ấy là mẹ tôi. Trong đầu tôi đột ngột nảy ra một vài phương án phòng bị. Một, tiếp tục tươi cười nói với cậu ta. Tôi sắp ở nhờ nhà cậu vài ngày. Hai, lỉnh đi chỗ khác nhờ anh điều phối viên chuyển chỗ ở cho tôi. Ba, chuồn gấp, nhưng chưa có phương án nào kịp thực hiện thì cột nhà cháy đã đưa bàn tay cứng như thép nguội nắm chặt vai tôi, gằn từng tiếng đầy sát khí. Chấm, hay, định ăn trộm đúng không? Tôi nhíu mày, nội công tên này quả không tệ, bóp vai tôi đến không nhúc nhích được, đây chính là cao thủ về vườn trong truyền thuyết sao? Suy nghĩ của bạn cột nhà cháy. Con nhỏ này ăn cái gì mà vai cứng như đá hoa cương, bóp đến mức này mà mặt nó vẫn không đổ mồ hôi, ghê gớm thật. Gocchuyenaudio.com. Cả hai bạn trẻ đứng im, âm thầm đo đạc nội công của đối phương, một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì. Dù gì tôi cũng là đai đen karate, để một tên đen xì xì như thế này bóp bóp nắn nắn, đúng là một sự sỉ nhục không thể tha thứ. Cuối cùng, tôi mất kiên nhẫn, bực bội gạt tay cậu ta sang một bên. Cột nhà cháy mặt lạnh như tiền, lập tức xuống tấn đứng thủ thế, hai chân dang rộng, dùng ánh mắt sắc lẻm mà quan sát đối phương. Tôi hất mặt, em dai à, thật sự là em đang muốn quýnh lộn với chị đây ư, cột nhà cháy đưa tay lên bẻ. Rốp rốp, vài tiếng rợn người, giọng lạnh như băng. Chấm, cậu là con gái, nhường cậu tung chiêu trước. Tôi cẩn thận tiến lại gần cậu ta, sau đó gãi đầu nhìn. Cột nhà cháy đang cố trình diện phong thái siêu ngầu của mình, thấy tôi chỉ đứng đực mặt ra nhìn thì phẫn nộ gắt lên. Chấm, nhìn cái gì, sợ hả? Tôi bối rối gãi mũi, sau đó đưa tay lên che miệng ho khan vài tiếng, căng thẳng nói với cậu ta. Chấm, đồng chí, tôi xin có đôi lời tâm huyết là hình như đáy quần đồng chí có vết rách hơi bị lớn. Cột nhà cháy sững sờ, sau đó từ từ cúi đầu nhìn xuống quần mình. Hai cái ống quần tơi tả lúc này gần như không dính với nhau được nữa, có lẽ lúc cậu ta xuống tấn, nó đã khụ khụ. Bóp, lợi dụng thời cơ, tôi oai phong lẫm liệt tung một cú đá nhanh và mạnh như tia chớp, thẳng tiến vào vai cậu ta. Chấm, cột nhà cháy không chút phòng bị, lập tức bị cú đá đó đốn cho ngã ngửa ra đằng sau. Nhìn thân hình bèo nhèo của cậu ta đang nằm dưới đất, tôi kênh kiệu nhả ra từng chữ. Chấm, tiểu tử, khi chuẩn bị quýnh lộn với người khác cần nhất là không nên để bị sao lãng bởi những thứ vặt vãnh này. Nếu cần, cậu cứ tụt quần ra dọa người, rõ chưa? Cột nhà cháy lồm cồm ngồi dậy, hai tay khum khum che phía dưới bụng, nếu da cậu ta đen hơn chút nữa, chắc tôi không thể nhận thấy cậu ta đang đỏ mặt. Tí sún, đi đâu giờ này chưa về? Má kiếm con nãy giờ. Giọng một người phụ nữ bất thần vang lên cách đó vài chục mét, âm điệu vừa tức giận vừa lo lắng. Nhân vật tí sún trong câu nói đó, rõ ràng là chỉ cột nhà cháy, bởi vì cậu ta đột một giật bắn người, đứng im một lúc rồi mới dám run rẩy quay đầu lại. Chấm, má con nhỏ này. Dựa vào cách xưng hô tôi có thể đoán đây chính là dì Tư Dừa, mẹ của cột nhà cháy. Bà là một phụ nữ trung niên phúc hậu, dáng người to béo chất phác, mái tóc được búi sơ sài trên đầu đã bắt đầu điểm bạc. Bà nhìn thấy tôi thì hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Chấm, cháu này là, tôi nhanh nhào tiếp lời, cười tươi như hoa. Chấm, cháu là học sinh trường Olympus. Hôm nay trường cháu tổ chức đi dã ngoại, cháu được sắp xếp ở nhờ nhà dì vài hôm ạ. Dì Tư Dừa suy nghĩ một lúc, sau đó vỗ nhẹ vào đầu mình giống như sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Chấm, à, dì nhớ rồi, hôm nọ có người báo với dì. Thôi theo dì về nhà đi con, lâu lắm rồi làng này mới có người lạ tới chơi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó xốc xốc lại ba lô, rượm bước định đi theo người phụ nữ vui vẻ nọ. Nhưng mà má ơi, con nhỏ này kỳ lắm. Cột nhà cháy nãy giờ im thin thít, đột một giận dỗi lên tiếng. Kỳ cái gì mà kỳ, coi bộ dạng con kia, đi vô tắm rửa rồi chỉ chỗ ngủ cho bạn. Dì Tư Dừa nghiêm khắc nhắc nhở, tiện tai nhéo tai cột nhà cháy một cái. Nhà dì Tư Dừa tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ thoáng mát, đồ đạc được bày biện ngăn nắp và có trật tự khác xa tưởng tượng của tôi về những ngôi nhà tranh vách đất ở thôn quê. Gocchuyenaudio.com. Sau khi hướng dẫn chỗ ngủ và giúp tôi sắp xếp quần áo, dì Tư dục tôi đi tắm. Một lúc sau, đã thay đồ sạch sẽ thơm tho, tôi lăn kình xuống bộ phản. Kê ở giữa nhà, buồn chán ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ê, đi câu cá rô đồng không? Cột nhà cháy lù lù xuất hiện bên cạnh tự lúc nào, khuôn mặt đen nhẻm chỉ cách mặt tôi vài phân. Tôi là một đứa hiếu động, nghe thấy câu đó thì hớn hở gật đầu. Cột nhà cháy dẫn tôi ra cánh đồng mênh mông, xanh tít tắp ở cạnh đường làng. Bầu trời lúc này đang chạng vạng, ánh nắng đã trở nên hồng phớt như đôi má của cô gái thẹn thùng. Thấp thoáng phía xa, những đám mây rủ nhau chạy về phía chân trời. Quang cảnh bình yên đến nghẹt thở, đẹp ngọt ngào như một bức tranh sơn dầu giản dị mà say đắm lòng người. Đẹp quá đi, tôi không kìm được hét lên một tiếng, dang rộng tay như muốn ôm lấy bầu trời. Cột nhà cháy thấy vậy thì cười đánh, phì, lạ lẫm, nhanh nhẹn dẫn tôi men theo mép ruộng đành ngồi câu cá rô. Cá rô đồng thịt rất thơm, ngon và dai. Thường thì tôi đi câu lúc 9 giờ sáng, câu đến lúc chiều tà. Bây giờ không biết còn nhách nào không nữa, nếu không được thì ngồi ngắm cảnh vậy. Cột nhà cháy lựa một mô đất cứng, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Mồi câu cá rô đồng là trứng kiến, vàng ươm và đã được xào sơ, mùi hương này rất hấp dẫn những bé cá rô béo mập. Lựa vị trí thích hợp, cột nhà cháy gác cần câu, rồi hít một hơi quay sang nhìn tôi. chấm, cho tôi xin lỗi nha. Tôi ngớ người, chấm, xin lỗi gì cơ, xin lỗi vì đã bất lịch sự bóp. Bóp cái gì? Một giọng nói mang theo mùi hương khói đạn đột ngột vang lên phía sau lưng chúng tôi. Tôi hãi hùng quay đầu nhìn lại thấy Phi Long và Hán Khanh đã ngồi chồm hổm ở đó từ lúc nào. Mô Phật, bọn họ hoàn toàn không gây tiếng động, thật giống như ninja quá đi. Phi Long nhếch mép, chấm, hay ghê nhỉ, ngồi vừa ngắm cảnh vừa tâm sự cơ đấy. Hán Khanh thì không buồn buông lời trêu chọc, nhìn thẳng vào cột nhà cháy mà rít lên. Chấm, tôi nghe hết rồi, lúc nãy cậu dám bóp cái gì của Khiết Du. Phi Long xắn tay áo, nghiến răng dứ dứ nắm đấm trước mặt cột nhà cháy. Ông đây sẽ cho nhà ngươi thưởng thức cái món này, thằng dê sồ mà. Cột nhà cháy vẫn chưa hoàn hồn, ú ớ nhìn bọn họ hỏi lắp bắp. Chấm, các cậu là ai? Tôi chán nản lắc đầu, ngửa mặt lên trời nói như than. Chấm, về ú em của tôi đó. Ba chàng trai của chúng ta hòa toàn tắt điện vô điều kiện. Tôi đứng thẳng người dậy, phủi phủi quần một cách oai phong, hừ mũi nhìn bọn họ bồi thêm một câu. Chấm, cột nhà cháy không làm gì cả, chỉ bóp vai tôi thôi. Còn đỡ hơn hai cái gã nào đấy thiếu thốn đến mức phải thèm khát hồn hển đi vắt sữa một con bò nhựa. Hán Khanh và Phi Long ôm nhau té thẳng xuống ruộng. Cách chương.